Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88 mộng ảo công viên giải trí. Chương 88 một bên, Nôn Ôn Giản Ngôn ghé vào góc tường. Áo sơ mi lỏng lẻo mà ngăn trở eo nhỏ. Sống lưng run nhẹ nhẹ. Một cái kính mà Nôn khan, sắc mặt của hắn tái nhợt. Vành mắt còn có điểm hồng. Hoàn toàn không có vừa mới ở tàu lượn siêu tốc thượng lý trí quyết đoán. Khôn khéo điên cuồng. Thật dài lông mi ngăn trở ướt át màu hổ phách trong mắt. Ngược lại có vẻ phá lệ yếu ớt đáng thương. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ở. Xin hỏi vừa mới mang phi cả đội người thật là ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Làm trong đội ngũ hiện tại duy nhất nam tính. Chủ bá cũng là duy nhất một cái hạ tàu lượn siêu tốc liền đi phun. Cười chết ta. Ngươi cũng quá nhu nhược đi. Cười không sống. Hắn thoạt nhìn phảng phất một cái dựa vào đại lão mới miễn miễn cưỡng cưỡng từ yêu cầu cao hạng mục. Thông quan du thủ du thực. Ha ha ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được đi. Sợ tới mức càng tàn nhẫn. Giải mê càng chuẩn. Không hổ là ngươi. Cách đó không xa. Ngươi nói cái gì? Vân Bích Lam đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên xoay đầu. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào Lilith. Khát nước. Nàng kia đột nhiên khẩn trương lên thái độ đem Văn Nhã hoảng sợ. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Văn Nhã biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên. Sát sát, sát sát. Lilith gãi làn ra động tác lớn. Hơn nữa. Màu đỏ tươi loãng chất lỏng từ bị chảo lạn địa phương chảy ra. Nàng trong mắt trừng đại đại. Đồng tử cũng đồng dạng đi theo phóng đại. Nguyên bản mỹ diễm gương mặt nhìn qua có vẻ có vài phần quái dị. Nàng môi mấp máy. Lẩm bẩm nói. Hảo ngứa a, hảo ngứa a, hảo ngứa a, hảo ngứa a. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn cũng tổng xem như hoãn lại đây. Hắn bạch một khuôn mặt. Dẫm lên phủ phiếm bước chân đã trở lại, hắn tầm mắt dừng ở Lilith trên người. Ở nhìn đến đối phương kia quen thuộc biểu hiện lúc sau. Không khỏi nao nao, này không phải là, Vân Bích Lam biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, không sai, giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn nhăn chặt mày, bước nhanh tiến lên, một tay nắm lấy Lilith nhịn không được gãi thủ đoạn, nghiêm khắc hỏi. Vừa mới ở tàu lượn siêu tốc thời điểm, ngươi quay đầu lại sao? Ở quá toàn công thời điểm ngươi mặc đếm sao? Không, không có. Lilith nâng lên mắt, có chút tan dã tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Nói chuyện có chút lộn xộn. Có lẽ đi, ta cũng không biết, ta không nhớ rõ. Hẳn là không có đi. Nhưng là, có lẽ, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Tầm mắt dừng ở Lilith trên mặt vết chảo thượng, da tổn hại xuất huyết. Màu đỏ nhạt dịch thể thấm ra tới. Làn da phía dưới tựa hồ có cái gì ở mấp máy. Nhưng là hỗn hợp ở chất lỏng bên trong vô pháp thấy rõ, cùng béo ca không giống nhau, nói đúng ra. Nàng bệnh trạng muốn nhẹ đến nhiều, Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ. Ở đã rời đi quá một lần tàu lượn siêu tốc dưới tình huống. Nếu thật sự đã xảy ra có thể bị phó bản phán định vì quay đầu lại. Hoặc là, mặc số, sự tình. Đối phương nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói cách khác. Lilith hẳn là không có giống béo ca. Hoặc là mặt khác mấy người như vậy xúc phạm tuyệt đối vô pháp đánh vỡ cấm kỵ. Mà là cùng hắn ngay từ đầu suy đoán như vậy. Tuy rằng không có làm ra có thể bị phán định vi phạm quy định. Nhưng là bởi vì hành động không xác định tính, mà bị phó bản tiến hành rồi trình độ nhất định ô nhiễm, nếu là cái dạng này lời nói. Kia nói không chừng, đúng rồi, ngươi vừa mới nói khát nước, Ôn Giản Ngôn ánh mắt sáng ngời. Hắn tiến lên một bước, ngữ tốc nhanh hơn, dồn dập mà lặp lại nói. Đúng không, nghe được Ôn Giản Ngôn vấn đề lúc sau, Lilith đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt nàng miệng vết thương vẫn cứ ở xuống phía dưới chảy xuôi nửa trong suốt màu đỏ dịch thể. Tổn hại miệng vết thương trung tựa hồ có cái gì rậm rạp đồ vật ở bò động. Nàng mấp máy khô cạn khởi ra môi. Khát, hảo khát, được đến xác thực đáp án lúc sau. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, nhìn về phía sau mặt khác mấy người. Lời ít mà ý nhiều mà nói. Ta cho rằng, Lilith hẳn là còn có thể cứu chữa, cái gì? Mặt khác mấy người đều là ngẩn ra, còn có thể cứu chữa. Văn Nhã đột nhiên tiến lên một bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, nôn nóng mà nói. Nói như thế nào? Ôn Giản Ngôn nhấp nhấp môi, lặp lại nói. Mộng ảo công viên giải trí thủ tục đệ tam điều. Bổn viên khu nội không có bất luận cái gì uống nước chỗ. Như có người hướng ngài chào hàng uống nước, thỉnh làm lơ cũng rời đi. Như cảm thấy khát nước, thỉnh đi trước Bắc Quảng trường thực phẩm khu tìm kiếm thân xuyên vai hề trang phục nhân viên công tác ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau. Còn lại mấy người tức khắc phản ứng lại đây, thì ra là thế. Thực hiển nhiên, cái này phó bản đã đoán trước đến sẽ có loại này bị ô nhiễm. Nhưng là lại không có hoàn toàn xúc phạm cấm kỵ du khách xuất hiện. Hơn nữa, đối này có điều chuẩn bị. Cho nên mới sẽ xuất hiện này quy tắc căn cứ công nhân thủ tục thứ 6 điều có thể thấy được. Cái này công viên giải trí là ở nỗ lực bảo đảm du khách an toàn, cho nên bọn họ sẽ nói cho những cái đó cảm thấy khát nước nhưng không có lập tức chết đi người. Kế tiếp hẳn là như thế nào tự cứu, Văn Nhã gắt gao túm chặt Lilith còn tại không ngừng gãi tay. Môi sầu lo mà nhấp chặt. Bắc Quảng trường thực phẩm khu. Minh bạch. Chúng ta này liền đi, cùng nhau đi, Ôn Giản Ngôn đi lên trước tới. Hỗ trợ đỡ Lilith cánh tay. Sau đó chỉ sau lưng Vân Bích Lam hai người. Nhẹ nhàng cười. Nói. Rốt cuộc, chúng ta kế tiếp cũng phải đi nơi đó tiêu phí một lần mới được kích thích mảnh đất viên khu thứ. 9 điều. Vì ngài sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Xin đừng ở kích thích viên khu mảnh đất liên tục du ngoạn hai cái trở lên hạng mục. Du ngoạn sau khi chấm dứt thỉnh nhanh chóng rời đi nên viên khu. Cũng đi trước thực phẩm khu tiến hành tiêu phí. Văn Nhã ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, đối phương rũ mắt. Sắc mặt vẫn cứ còn có chút tái nhợt, vành mắt cùng môi phiếm hồng. Thật dài lông mi mềm mại mà nồng đậm, một đôi màu hổ phách trong mắt ôn hòa mà nhìn lại đây. Ở công viên giải trí bối cảnh dưới có vẻ phá lệ thanh tuyển, nàng nhấp nhấp môi. Thấp giọng nói, đa tạ tuy rằng Văn Nhã rõ ràng. Đối phương đều không phải là đặc biệt bồi chính mình đi trước Bắc Quảng trường thực phẩm khu. Nhưng là, ở tiểu đội thành viên chỉ còn lại có chính mình một cái không có trạng thái xấu người lúc sau. Không thể không nói, hắn này một đề nghị cực tinh chuẩn mà giải nàng lửa xém lông mày. Lại còn có chi kỷ mà không cho nàng có bất luận cái gì tình cảm gánh nặng, Văn Nhã khẽ cắn môi. Quay đầu nhìn về phía giúp chính mình đỡ Lilith mặt khác một bên cánh tay thanh niên. Nàng ánh mắt lập lòe, phức tạp thần sắc ở đáy mắt quay cuồng. Miệng trương trương, nhưng sở hữu thanh âm lại đều tạp ở trong cổ họng. Cuối cùng khẽ cắn môi, trầm mặc đừng khai ánh mắt thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy đối diện vĩnh chú cái kia chủ bá xem cầu kẻ lừa đảo ánh mắt tựa hồ thay đổi. Xác thật ai? Bất quá ta nói là ở ha. Cầu kẻ lừa đảo đối chính mình đồng đội xác thật hảo. Bị như vậy chiếu cố một đường. Ai không luân hãm a? Ai không thay đổi xem a? Ô ô ô ô ô cũng không phải là sao? Lại ôn nhu lại cường đại lại thông minh còn đáng tin cậy. Tuy rằng gạt người kịch bản nhiều điểm. Nhưng lão bà của ta là trên thế giới tốt nhất lão bà. Rời đi kích thích viên khu. Lướt qua rậm rạp rừng cây cùng suối phun quảng trường. Đi phía trước đi một đoạn ngắn lộ trình chính là Bắc Quảng trường. Ban đầu những cái đó bồi hồi ở. Viên khu nội du khách NPC không biết từ khi nào bắt đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có thân xuyên các màu thú bông trang phục công nhân đẩy tiểu xe đẩy ở trên quảng trường. Dù đãng, quà tặng cửa hàng đã kín người hết chỗ. Không ít chủ bá ngươi tranh ta đoạt về phía nhỏ hẹp bên trong cánh cửa dũng đi. Cơ hồ muốn đem mặt tiền cửa hàng tễ bạo, thực hiển nhiên. Thú bông tác dụng hiện tại đã không phải bí mật từ cái thứ nhất nếm đến ngon ngọt chủ bá trở về một. Lần nữa mua sắm thú bông bắt đầu. Mặt khác thâm niên chủ bá tự nhiên không có khả năng nhìn không ra tới thứ này đối chính mình kế. Tiếp tìm tòi bí mật khả năng mang đến tăng, chỉ thấy một người mặc miêu mễ thú bông nhân viên công. tắc lắc lư mà đi ra. Ở cửa kính thượng treo một cái đại đại nhãn hiệu. Chướng giới 50 nhìn đến nhãn hiệu trong nháy mắt. Toàn bộ quà tặng cửa hàng phụ cận đều là một tĩnh. Các người chơi lẫn nhau mịt mờ mà đánh giá lẫn nhau. Trong không khí bầu không khí đều tùy theo biến đổi. Nào đó che giấu. Lệnh người bất an không khí ở lên men. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt đi thôi. Thực phẩm khu ở chỗ này. Văn Nhã ngẩng đầu đánh giá một chút Bắc Quảng Trường nội bản đồ tiêu chí. Hướng về trong đó một phương hướng dơ dơ lên cằm, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Gật gật đầu, thực mau. Ở xuyên qua một cái sạch sẽ đường hẹp quanh co lúc sau. Một mảnh trống trải thực phẩm khu xuất hiện ở trước mặt. Trong không khí di động điềm mỹ trái cây nước có ga cùng bắp rang khí vị. Đủ loại kiểu dáng tiểu quầy hàng bảy màu sặc sỡ. Ngọc đẹp phân bố khắp các nơi. Ăn mặc bất đồng thú bông trang phục nhân viên công tác đứng ở quầy hàng sau. Chờ đợi khách hàng quang lâm, ở thực phẩm khu nhập khẩu. Chi một chương màu sắc rực rỡ thẻ bài. Mặt trên viết mấy hành tự. Mộng ảo công viên giải trí thực phẩm khu thủ tục 1. Bổn khu bán các kiểu đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt, tạc vật, hoan nghênh các vị du khách tuyển mua 2. Bổn khu thực phẩm vệ sinh kiểm dịch đủ tư cách. Sở hữu thương phẩm đều vì ngày đó hiện làm. Không có bất luận cái gì khỏe mạnh nguy hiểm 3. Từ kích thích mảnh đất viên khu tiến đến du khách thỉnh đi trước kem quầy hàng. Mua sắm hôm nay bán ra đặc sắc kem 4. Từ hưu nhàn viên khu mà đến du khách thỉnh đi trước bắp rang quầy hàng. Mua sắm hôm nay bán ra đặc sắc bắp rang 5. Từ nhi đồng viên khu mà đến du khách thỉnh đi trước hot dog quầy hàng. Mua sắm tiến vào bán ra đặc sắc hot dog 6. Bổn khu không có bất luận cái gì đồ uống bán ra. Như cảm thấy khát nước. Thỉnh đi trước bổn khu Tây Sườn tìm kiếm thân xuyên vai hề trang phục nhân viên công tác. Thuyết minh ngài thỉnh cầu cùng ý đồ đến 7. Thỉnh các vị du khách chớ đem nơi này mua sắm bất luận cái gì thương phẩm mang ra thực phẩm khu 8. Bổn khu Đông Sườn du khách dừng bước Côn Giản Ngôn nâng lên mắt. Ở toàn bộ thực phẩm khu nội quét một vòng, quả nhiên. Tây Sườn có một cái không có bất luận cái gì đánh dấu quầy hàng. Một cái lục phát vai hề đứng ở quầy hàng lúc sau. Trên mặt mang theo đại đại tươi cười, Văn Nhã cũng đồng dạng thấy được người nọ tồn tại, mấy người. Liếc nhau, đỡ trạng thái càng ngày càng kém. Trong miệng phát ra tố chất thần kinh lẩm bẩm Lilith hướng về vai hề quầy hàng đi đến, Tôn Quý Du. Khách ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu đâu? Lục phát vai hề mỉm cười mà chỉ một bên quy bản bản đồ. Nếu ngài có cái gì quầy hàng yêu cầu tìm kiếm nói. Có thể xem xét bản đồ, Văn Nhã đánh gãy nó. Bằng hữu của ta, nàng khát nước, nàng vừa nói. Một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt lục phát vai hề. Không chút nào buông tha đối phương trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Viên khu thủ tục đệ tam điều. Như cảm thấy khát nước. Thỉnh đi trước Bắc Quảng Trường thực phẩm khu tìm kiếm thân xuyên vai hề trang phục nhân viên công. Tác, đúng không? Đương nhiên, ngài làm rất đúng. Lục phát vai hề trên mặt mỉm cười không có chút nào biến hóa. Nó đi lên trước tới. Từ Văn Nhã cùng Ôn Giản Ngôn trong tay tiếp nhận thân thể đã sụi lơ. Biểu tình tan dã điên cuồng Lilith. Nói. Thỉnh tại đây chờ, ta cũng. Văn Nhã tầm mắt gắt gao dừng ở Lilith trên người. Theo bản năng tiến lên một bước, ngài cũng cảm thấy khát nước sao? Lục phát vai hề cười nhìn về phía nàng. Không biết có phải hay không ảo giác. Kia trương bị đồ thành trắng bạch. Mỉm cười mặt làm người mặc danh tâm sinh hàn ý. Nếu ngài không có cảm thấy khát nước, là không thể theo kịp. Ôn Giản Ngôn túm chặt Văn Nhã cánh tay. Hướng nàng tiểu biên độ mà lắc lắc đầu, trừ bỏ nghe theo ở ngoài. Bọn họ hiện tại không có lựa chọn khác, Văn Nhã cũng minh bạch đạo lý này, nàng hít sâu một hơi. Khẽ cắn môi, buông lỏng ra Lilith mảnh khảnh cánh tay, lục phát vai hề đỡ Lilith. Hướng về quầy hàng mặt sau đi đến, thân hình thực mau bị nuốt hết, biến mất không thấy, Văn Nhã hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn Văn Bích Lam mấy người. Các ngươi kế tiếp không phải muốn đi mua sắm kem sao? Mau đi đi, nơi này ta thủ liền hảo. Vân Bích Lam hướng về vai hề biến mất phương hướng nhìn hai mắt. Ngươi một người có thể chứ? Không thành vấn đề, Văn Nhã gật gật đầu. Các ngươi đi thôi, ở ngắn ngủi từ biệt lúc sau. Ôn Giản Ngôn ba người xoay người, hướng về ở vào quảng trường mặt khác một góc kem quán phô đi đến. Kem quán phô phía sau chính là một người mặc mao nhung tiểu hùng trang phục nhân viên công tác. Nó thanh âm muộn thanh muộn khí mà từ trang phục trung truyền đến. Hoan nghênh quang lâm tiểu hùng kem quán. Hôm nay đặc sắc đồ ngọt đều ở thẻ bài thượng Nga. Hoan nghênh ngài nhấm nháp. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía quán phô thẻ bài, mặt trên dùng phấn viết siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Hôm nay đặc sắc đồ ngọt tổng cộng 3 loại. Dưa hấu vị, dương mai vị, dâu tây vị, mỗi cái đồ ngọt giá cả đều là 10 mộng ảo vé sổ số, tất cả đều là màu đỏ hệ. Có thể làm người liên tưởng đến rậm rạp quỷ dị đồ vật trái cây vị kem. Nghĩ đến phía trước ở kích thích mảnh đất viên khu nội trải qua trường hợp. Vài người sắc mặt đều không phải rất đẹp, nhưng là quy tắc chính là quy tắc, ba người liếc nhau. Đơn giản mà thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định một người mua sắm một loại khẩu vị, Vân Bích Lam mua sắm dưa hấu vị. Alice mua sắm dương mai vị. Ôn Giản Ngôn mua sắm dâu tây vị, ngài dâu tây kem. Thỉnh lấy hảo, Ôn Giản Ngôn móc ra hai chương vé sổ số đưa qua. Từ Mao Nhung Tiểu Hùng trong tay tiếp nhận nửa trong suốt pha lê ly. Màu hồng phấn sa băng sáng lấp lánh. Bên trong rơi rụng dâu tây toái thịt quả. Bên cạnh còn cắm màu hồng phấn Tiểu Hùng cái muỗng. Cùng trong tưởng tượng quái dị ghê tởm bất đồng. Trước mắt kem nhìn qua thập phần ăn ngon. Tản ra một cổ nhàn nhạt dâu tây hương khí, nửa trong suốt pha lê ly che ở lòng bàn tay. Băng băng lương lương, Ôn Giản Ngôn cầm lấy Tiểu Hùng cái muỗng, cùng với hắn động tác. Nửa lớn lên cổ tay áo lỏng lẻo mà từ mờ u bàn tay thượng chảy xuống dưới. Lộ ra trắng nõn mảnh khảnh thủ đoạn. Ôn Giản Ngôn nao nao, tổng cảm giác. Nơi nào không quá thích hợp, hắn tay áo trước kia liền phải như vậy trường sao. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Tầm mắt dừng ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Nguyên bản lưu loát rõ ràng cốt cách đường cong tựa hồ biến mất. Từ xương cổ tay tới tay trưởng đường cong trở nên thập phần nhu hòa. Quả thực giống như là. Hắn ngẩn người. Cúi đầu tới. Tầm mắt dừng ở chính mình trên chân. Nguyên bản thập phần vừa người quần không biết vì sao có vẻ. Lỏng lẻo. Thiên lớn lên ống quần đáp ở giày trên mặt. Nhìn qua có vài phần buồn cười. Uy. Ngươi. Một bên truyền đến Vân Bích Lam cùng Alice có chút do dự thanh âm, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu. Hướng về đối phương nhìn lại, hắn đột nhiên ý thức được. Nguyên lai hoàn toàn có thể dùng thân cao nhìn xuống đối phương. Hiện tại, cư nhiên chỉ có thể nhìn thẳng. Ôn Giản Ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt từ từ. Ngoặc kép, Vân Bích Lam vẻ mặt phức tạp mà chỉ cách đó không xa cửa kính. Ngươi... Chính ngươi xem, cửa kính trơn bóng sáng ngời, bị trà lau không dính bụi trần, hoàn toàn có thể coi như gương sử dụng. Ôn Giản Ngôn trong lòng điềm xấu dự cảm càng tăng lên, hắn xoay đầu, hướng về chính mình ở cửa kính ảnh ngược nhìn lại, công viên trò chơi ánh nắng tươi sáng. Trời xanh mây trắng gian phập phềnh năm màu khí cầu, họa mao nhung động vật nhãn hiệu mặt đất đủ mọi màu sắc, một thiếu niên tay phủng dâu tây kem. Đứng ở mộng ảo bối cảnh chung, trên người hắn quần áo lỏng lẻo, vi diệu mà so thân hình lực lớn nhất hào. Tay áo cùng ống quần đều gục xuống dưới, mềm mại nửa tóc dài rũ ở trắng nõn cổ sườn. Nguyên bản rắn chắc rộng lớn ngực bả vai trở nên mảnh khảnh tinh tế lên. Như là trù chi cành liễu, thành niên nam tính ngũ quan đường cong nguyên bản thanh tuyển tuấn lãng. Giờ phút này lại trở nên đột nhiên nhu hòa lên. Ôn hòa thành thục khí chất biến mất, có vẻ phá lệ tính trẻ con ngây ngô, thậm chí có vài phần người thiếu niên mới có nhu mỹ nùng lệ, hắn trợn tròn một đôi màu hổ phách đôi. Mát, khó có thể tin mà nhìn chăm chú vào trong gương chính mình. Biến, thu nhỏ, tác giả có lời muốn nói, Ôn Giản Ngôn, bi thống, không, ta cơ bắp, ta thân cao, buổi tối còn có thêm càng a. Khoảng cách còn xong thiếu nợ chỉ kém mấy chương. Hướng A. Cảm tạ ở 7 tháng 1 năm 2022 23 giờ 50, 46 đến 2022 01, 08 20 giờ 39 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc hai cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Ca gạch dưới snake ba cái. Tới một ngụm xuyến xuyến hương sao hai cái. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ca gạch dưới snake. 54.925.589 hai cái. Mây đen tùng tùng. Mộng tỉnh thời gian. VLISSUW. Đặng luân luân một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cung tử tô mục bốn cái. A cô cô ly. Điền ngọt hai cái. Mắc cạn. Việt Việt tử. Như nhưng khanh khanh. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. 13 chỉ. 56.801.789. Nửa thành. Điệp. Mạch. Trạch yêu. Giải đáp V. Mộc tử. Lê tử thụ. Loạn rau cúc. 20.416.319. Công trình bằng gỗ. Phơ ly. Sao oai. Thích ăn cà rốt. Lễ lan. Hề điệp. Đồng yểu. Lẳng lặng. Ân ân. 52.256.318. Di. 42.254.886. Nhạc nhạc. Ta hảo đói a. Tới một ngụm xuyến xuyến hương sao. Đồ mi. U Minh, là vượng tử nha tương đương, người yêu nhất người một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Jolly 150 bình, 36411407110 bình, Yolanda, Lâm Mặc, 357587651000 bình, Tô Thành Vãn Nguyệt 95 bình, này tiểu điềm điềm 90 bình, chiết phân không đủ 87 bình, búi búi 80 bình. Gạch dưới 70 bình. Bling bling 69 bình. Nguyệt Lan. Thì là. Nguyên Mộc Nhân 60 bình. Hắc Kỳ một xuyên. Kết băng. Vãn vãn. Cá cá hô hô. Tần kính Sama. Miêu miêu vạn người kính ngưỡng. Trục Lan máy giặt. Dương Hoành. 49.141.191. Sáu điêu. Ngàn hạc giấy 50 bình. Hoa rơi người 48 bình. Thanh thanh. 4 u, rớt, người đoán, dấu chấm câu, 52.954.402. Thủy Mộc 40 bình, Lật Tạp 37 bình, Tê Lạc, muốn trở thành học bá, 9 chi, quả vải, a trương, dâm bụt, a thêm thêm bạch ca, thỏ tai cụp, Thẩm Thanh Hòe 30 bình, 48.843.549 28 bình. Lam, người yêu nhất người 27 bình. Lan Cẩn 26 bình. Thất Xanh Ái đúng lúc kẹo mềm nha 25 bình. Túc Ngọc 23 bình. Thiên Sơn Lạc Mộc 22 bình. Không nói không vũ. Một chậu cây xanh. Quạ nha nha. Thần Tinh. Cuốn mặt phân. Abutus. Mặc nắm. Tuyết Nại. Lúc nào cũng tử. Tăng Du. Cuối cùng Châu Nam Cực. Tân Xá. Chi Giật. Dư Thanh. Sao oai, thu nắm, 56.690.919. Mạch khách, giờ thân gạch dưới tiết xương dáng. Chín hoàn khi độ, 42.254.886. Trời cho ân huệ, tê hà, leo phong nguyệt, antidote giải dược, ta chạm CP nhất ngọt. SSS, Nguyệt Vĩnh Tiểu Lôi, kỳ lễ, 45.713.749. 32.379.286. Hạc Độ Giang, Tạc Cá Khoai Điều, Mạc Sĩ Nguyệt, Tiểu Miên Dương Phỉ Lực, 6.666.666. VLISSUW, Thanh Cảnh ING, Đường Phân Đặc Điều 120%, Lý, Cửu Cửu, Túc Du, Người Về, Điệp 20 Bình, Pháo Hoa, Ảnh. Đại đại thúc dục càng tranh tinh. Trúc Phong. Di chiến mà thôi 19 bình. Điện cạnh thạch nguyên Mỹ. Họa lạnh. 33.959.793 18 bình. Tống tập giã 17 bình. A ảnh. Hộp, Mạch, Vãn Phong Lưu Vân, Âu Ưng, Livingovo, Đức Đức Mã thuộc về Đại Thảo Nguyên 15 bình. Gai, Thiển Xuyên 13 bình. 49.970.866 11 bình. Hương thơm hydrocarbon không hương. Cắn xé. 55.479.361. 26.227.392. Nay ta tới tư. Vịt Kodak. Ô hô lạp hô hắc ma biến thân. Một con tiểu ngư. Ngân thụ tinh mang. Polaris. Đóng hộp coca. Muộn ngộ. Con nhím mầm. Ca gạch dưới snake. Nini. Từ từ. Sarah. Từ đông. Meteoroid. Ngày ăn sơn kiều. 56.087.146. Cây quạt món đồ chơi. Chỉ nghĩ an tĩnh xem tiểu thuyết. Nguyện thanh thế thế an khang. Sương mù vũ. Whisper. Bưởi bưởi muốn giảm béo. Dây thường xuân. Đêm. Ngôn hứa. Đầu tường vĩnh không sụp. Thanh đèn. 33.172.214. Ác first. Nào. Phổ la mễ ngượng ngùng. Thanh. Cu cu cu. Hi. Du. Du. Burstow. 44.960.167. Lúng đồng tiền ngự rượu. K-A-Z-U-S-A. Nhị cửu cửu. 48.222.807. Thủy nấu lười cá. Thuần dương đệ đệ. Loạn rau cúc. Miêu miêu cầu cầu muốn hạnh phúc. Gót dục chín. Chất cừ. Mầm mầm. Mo. Tưởng dưỡng một con tiểu ly hoa. Liễu tịch. Bí đao viên. Say thư sinh. Chân thật sướng. Omira. Hại. Thừa ca không chỗ không ở. 17.730.061. Nhiễm vũ. Bạc hà tương đương mộng. Người hảo. Mộ trừng. Đồ mi. Chu sinh. A phiêu ở nhân gian. Quất hoàng sắc bánh quy nhỏ. Cắn tô lỗ trúng độc. Thả bay cóc ghi. Yuji. Quả lê cùng quả lê. Trừ thanh. Đờ mộc. 52.185.263. Tu. 34.069.021. TTC. Shop. Một con tàn thuốc. Mạc mạch đát. Tự Úc. Uchiha mộc hoa. Trần Tử Phong. 31. Con cá nhỏ. Không rời đi quy. Tiết trắng sương mù. 22.392.334. 25.216.137. Dương 1. Lục giới thận bảo phiến buôn lậu chuyên bán thương. Ơ đo. Sư tôn thích ăn hoa quế đường ngó sen. ICCTI. Không khái CP ta sẽ tẩy 10 bình. A Nguyên. Ta là một cái qua đường người 9 bình. Tu 1. 46.821.626. Tố tố tử. 52.256.318 8 bình. Thạch ngọc giác. Muộn chú. Đường vũ trạch. Hạc cầu cầu 7 bình. Thời không người lữ hành. Ngọt bánh nhân đậu. Muốn làm cá mặn no chip 6 bình. Yono. Là bánh quy nhỏ. Tác giả đại đại tới điểm ngọt đi. Ánh trăng rơi vào biển sâu. Ta còn không có ngốc. Khi sạn. Oa. Với khi. Twilight. Sẽ trời mưa thiền. Ôn giản ngôn bị vu trúc thao chết. Hạ di đình. Lanh canh lạc lạc. Cần. Cục dân chính con dấu. 56.996.726. Một hộp dâu tây đường. Nhạn thư. Khoảng cách trừ 18. TTC trung dã chứng hôn người. Nguyệt ly hàn ca. Du u. Một cái tiểu ngư. A còng. Đại khả ái. Đinh linh. Hoàn thêu. Cố bụi đất. Tiểu thò tán so. Miên ca. Nam thất. Giặc kỳ kỳ mặc. Oti. Từ mộ. Cũ kỹ đến mà. Hảo đáng yêu a. Vương tử tự vận. Bạch diệp. Bánh bao. Tư ninh năm bình. Tự yêu. Kerry tương 4 bình. Miêu miêu miêu. Nhiên. Vision. Là ta nha. Giải hoa nhà giàu. Tập thanh ca ca. 34.941.561. Thoáng thăm đường. Tiêu viết văn. Sơn có mộc hề. Ái truy thư hồ lộ oa. Mặc diễn ba bình. Trổ hết tài năng. Đường xa mã vong. Huyền mặc mặc không nghĩ ma kỷ. Thích ăn nấm. Điểm giấy thành mặc. Sau giờ ngọ trà gừng. Ly, 45.159.553. Phi bạn bè, Hoài Lâm, 23.210.367. Hai Bình, Long Long, Thanh Cùng, Lạc Lạc, Thiên Thương Hoa Vũ, Hiểu Cũng, Doãn Tầm Nghe, ZZ, Bạch Đường Về Quân, Dệt Ngọt Làm Ít, Mưu Soan Dích, Công Tử, gạch dưới nại như thế nào gạch dưới. 49.882.308. Đào Hoa Nhưỡng, Xá Tiêu, Tảng Sáng, Viêm Tả, Ân Ân, 53.239. Phú Cường Dân Chủ Văn Minh Hài Hòa, 27.142.561. Đầu Thu Hơi Hàn, Min, 53.234.252. Lộ Tây Z, Nột Kiêu Vi Kiêu, Tiết Khanh, Nay Chiêu, Leo, Biển Hoa, Sớm Ngày Phất Nhanh, Công Tử Bắc Tới, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp. Ở Tấn Giang lấy cái danh như thế nào như vậy? Không thể hiểu được. Đai Kia, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát, Kỳ Càng Đường, Hoa Hoa, Tứ Khi Về, Trà Xanh Thiên Phú Giả, Ăn Dưa Ăn Căng, Tiểu Thất, 37.385.222. Cưu Húc, Quá Hư, Quân Mặc, Mặt Hướng Dương Sơ, Lam Lâm Long, Trăm Sự Từ Hoan Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.